Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, Khai Sơn Môn. Tin chiến thắng, chúc mừng lão gia Yên Tĩnh kiêng kỵ bá phần thưởng cao trung Định Châu thi hương tên thứ 9 á. Nguyên, kinh báo liền trèo lên hoàng giáp, quán rượu ra, báo tin người thanh âm cao vút truyền đến, khua chiêng gõ trống. Mang theo không khí vui mừng, Ninh Bá Thưởng sắc mặt giống như đau buồn giống như vui mừng. Chuẩn bị tiền thưởng, đuổi đi người tới, cung hỉ Ninh huynh cao trung. Cái khác đồng hương, hoặc là nhận thức tú tài nhau nhau tiến lên chúc mừng. Cho dù là có ghen ghét, cũng ép xuống, thi hương rất khó, một bước này bước qua đi, liền tương đương với nửa cái viên chức. Tại lúc này đại liền đại biểu cho đặc quyền, đại biểu cho giai cấp, những thứ không nói khác, Đại Chu Thái Tổ liền định ra, cử nhân còn có 200 mẫu miễn thuế điền, trên thực tế có thể che chở đồng ruộng cùng tá điền xa xa không chỉ không sai. Nếu là đến vương triều hậu kỳ, này quyền lợi còn muốn càng lớn, chung quy đều là người đọc sách thống trị thiên hạ sao? Cùng người thuận tiện chính là cùng đối phương liền, trừ đó ra, còn có thể đi kinh thành thi được sĩ. Một khi lấy, đó chính là ngồi trên con đường làm quan linh kết nối đến. Có thể thanh vân thẳng lên, dù cho không trúng, trở về quê quán, cũng hoàn toàn có thể cam đoan sinh hoạt hậu đãi, không bị khi dễ, thậm chí có thể trực tiếp bổ quan. Tùy thấp chút, nói ngắn lại, khảo trúng cử nhân. Đích xác chính là phóng qua Long Môn, từ đó khác nhau rất lớn. Ninh Bá Thưởng ngơ ngơ ngác ngác, liên tiếp mấy ngày đi theo chúng cử cùng tuổi nhóm đi đã bái tọa sư, lại liên tiếp số lần ăn uống tiệc rượu, một ngày này uống đến say khướt, trở lại khách sạn liền gặp được một cái đồng hương tú tài tại thu thập bọc hành lý, không khỏi hỏi vương ngũ tài. Cái này muốn đi, cuộc thi không trúng, vốn sẽ phải rời đi, sở dĩ còn giữ mấy ngày, chỉ là bạn bè mời, muốn đi nhìn phương tiên đạo khai sơn môn mà thôi. Vương Tú Tài hai đầu lông mày có chút mù mịt, hiện giờ quê quán đang bị tặc phỉ, trong nhà cha mẹ không muốn ta trở về, nhưng ta làm người tử, có thể nào dễ dàng tha thứ như thế? Ninh Bá Thưởng thở dài. Liền không được nói, ngược lại an ủi vài câu. Ta nghe nói triều đình đã phái Tấn Vương Điện Hạ đến đây, trả lại dẫn theo triều đình thiên binh. Chỉ là phản loạn, chắc hẳn có thể rất nhanh bình định. Ngày mai không bằng cùng đi đăng tiên trên núi, giải sầu. Hôm sau, đăng tiên sơn, phương tiên đạo sơn môn mở rộng ra, nguy nga kiến trúc liên miên. Tuy là mới xây, lại mang theo một loại khác ý vị, thu ý giạt rào, sinh cơ ẩn núp, lại có một phen đạo ý, bốn phương tân khách tụ tập. Một người tướng mạo phổ thông trung niên nhân lăn lộn ở trong đó. Hắn một bộ thanh sam, tựa hồ có tú tài công danh, lại cũng không thể nào đáng chú ý. Trung quy quan viên đều tới một đám, chỉ là tú tài, thật sự không tính gì. Trung niên nhân cũng vui vẻ có như thế, dạo chơi mà đi, tùy ý quan sát, người này chính là Tấn Vương phụ tá Chu Trợ Chu Đại Tiên Sinh. Tấn Vương được bổ nhiệm, tuy vẫn còn ở trên đường, nhưng phái ra tâm phúc tìm hiểu Định Châu tình huống, chính là xứng đáng ý tứ. Chu Trợ chỉ là thoáng triển lộ quyết tâm tư, đã bị phái mà đến, đúng lúc. Bắt kịp phương tiên đạo đại khai sơn môn nghi thức, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nghe nói này phương tiên đạo tóm thâu ôm đan phái, thông huyền quan đều đạo mạch, quả nhiên nội tình một lần liền thâm hậu đi lên. Tương lai có lẽ có chấp đạo môn người cầm đầu. Tai châu, chi nhìn qua, Chu Trợ nội tâm thầm nghĩ, lại thấy được một đội thư sinh đi qua. Người cầm đầu tựa hồ là người trẻ tuổi cử nhân. Ô, người này, hắn hai mắt linh quang trầm tĩnh. Tu luyện là bổn môn bí truyền xem người phương pháp. tựa hồ có chút vận số. Tuy còn là một cử nhân, nhưng ngày sau con đường phía trước không thể lường được. Có muốn hay không dẫn tiến cho vương gia? Trong lúc đang suy tư, chợt nghe đến đỉnh núi tiếng chuông buổi sáng, tiếng trống hoàng hôn một chỗ vù vù. Giờ lành đã đến, khai sơn môn. Thông hợp tử đứng ở sơn môn trước, quyền làm cái tiếp khách. Trung khí mười phần địa hét lớn, trung cổ chi âm chấn động, tựa hồ gột rửa đi một thân trần thế ồn ào náo động, làm cho người đi vào tiên cảnh. Đây là Chu trợ dụi dụi con mắt, nhìn qua ven đường, chỉ thấy một chùm không biết tên hoa dại, trong khoảnh khắc nở rộ tách ra, khắp núi sắc thu, trong chớp mắt chuyển thành xuân ý giạt rào. Hoa nở khoảnh khắc, trong truyền thuyết, thượng cổ tiên nhân thần thông, Ninh Bá thưởng hái một đóa hoa dại, đặt ở chóp mũi hít hà, chỉ cảm thấy mùi thơm ngát xông vào mũi, không khỏi ngây người. Hoa này là như thế chân thật bất hư, không thuận theo hắn không sợ hãi thán. Đại nhân, trên sơn đảo, một cái công sai không khỏi nhìn về phía chính mình thượng quan. Chỉ thấy thượng quan thần sắc âm trầm, cũng không nói chuyện, vẫy vẫy tay, chi tiết ghi chép a, bất luận là giả thần giả quỷ, còn là thật sự có thần thông, chỉ cần thanh thế lớn hơn, danh khí lớn hơn, quan phủ thường thường liền không để cho. Nhưng lần này mục tiêu thật sự quá cứng ngắc chút, liền châu thành đều có chút xử lý không được. May mà Tấn Vương sắp đến nơi, bọn họ chỉ cần chi tiết ghi chép hết thảy, giao cho vương gia quyết đoán chính là. Người đi đường không ngừng lên núi, cuối cùng hội tụ ở trên quảng trường, chỉ thấy ngũ khí hội tụ, hóa thành một mẫu lớn nhỏ thanh thanh khánh vân. Một người ngồi xếp bằng vân trên giường, miệng ra huyền diệu chi âm, đạo khả đạo, phi thường đạo, cướp vì cướp, vô cùng cướp, cướp chính là sinh tử, nhân duyên, tịch diệt, bái kiến tiên nhân. Dân chúng nhìn thấy một màn này, nhào nhào trợn mắt há hốc mồm, dù cho một ít phú thương cùng người đọc sách, cũng là quỳ. Chu trợ lẫn trong đám người, nhìn thấy một màn này, chỉ cảm thấy tâm thần đại chấn, gần như nước mắt tràn mi. Là thực, tiên nhân, thực tiên nhân, chúng ta trường sinh chi lộ, còn không có đoạn tuyệt. Hắn tĩnh hạ tâm thần, tỉ mỉ lắng nghe phương tiên diễn giải, lại phát hiện vị kia đạo chủ chỉ là mở miệng nói một đoạn, liền không được tiếp tục, để cho đang nghe được tinh diệu vị trí lòng hắn sốt ruột không thôi. Lần này bản đạo đại khai sơn môn, phàm là vào núi người, đều có duyên người, có thể bái nhập sơn môn, hoặc tự đi tìm một phen cơ duyên. Phương Tiên nói xong một câu cuối cùng, bốn chu vân sương mù lượn lờ, thân hình nhất thời biến mất. Tiên nhân để ta đều tự tìm cơ duyên, hẳn là ẩn giấu cái gì bảo vật. Ninh Bá thưởng bên người, một người thư sinh ánh mắt sáng rõ. Chư vị, lúc này không tìm, còn đợi khi nào? Ninh Bá thưởng chậm một bước, nhìn thấy đồng hành giải tán lập tức, cũng là nhịn không được cười lên. Tiên nhân mặc dù lưu lại bảo vật, cũng chỉ là tặng cho người hữu duyên. Này bằng duyên phận sự tình, có thể nào cưỡng cầu? Tồn lấy lòng này tư, hắn dạo chơi ở bên trong phương tiên đạo du ngoạn lên. Nơi này đạo quan, miếu đạo sĩ, tuy gới xây, nhưng hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng, không giống bình thường a. Ai? Tiên đạo, tiên đạo. Ninh Bá thưởng ánh mắt có chút mờ mịt. Trên thực tế, hắn đối với con đường làm quan cũng không có quá lớn khát vọng. Đặc biệt là đang nhìn đến Bạch Viên yêu quái tung hoành vô địch, lại có tiên nhân triển lộ thần tích, một loại không cam lòng ngay tại đáy lòng hiển hiện. Chẳng lẽ ta muốn như thế bình thường vượt qua cả đời, hóa thành xương khô, lại thấy những người khác tiêu dao thành tiên? Không, không, đang không cam lòng, đột nhiên đi đến một chỗ vườn hoa. Ồ, Ninh Bá thưởng nhìn qua một cái đại hoa màu đỏ cái vồ, ánh mắt đột nhiên có chút chuyển không ra. Thời điểm này, khí cơ trao cảm giác kia lớn như vậy, nụ hoa bỗng nhiên tách ra, hiện ra trong nhụy hoa một mai đan dược. Đây là cơ duyên, tiên nhân ban tặng cơ duyên của ta. Ninh Bá Thưởng giật mình, nhìn xung quanh không người chú ý, liền tranh thủ đan dược thu, lũng nhập ống tay áo bên trong. Đan dược này là phương tiên sở luyện, cướp đan. Đối ngoại tuyên bố lấy bạch viên chi huyết làm thuốc, trên thực tế đều là cầm hổ yêu ưng yêu huyết lừa gạt. Ngay cả như vậy, cũng là diệu dụng vô cùng. Cùng lúc đó, Chu Trợ nội tâm bang bang nhảy loạn, trong lòng cất giấu một vật, cũng nhanh chóng hạ sơn. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.